Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 644, ba đường tiến công. Thục Hán một bên chuẩn bị chiến đấu, một bên cho Đại Hoa Quốc một phong tìm từ cường ngạnh quốc thư. Tại quốc thư trên, Thục Hán chức trách Đại Hoa Quốc Hổ Lang Thành Tính, mượn Thục Hán phát sinh đại tai đến cơ hội xâm chiếm Thục Hán lãnh thổ, đồ sát Thục Hán bách tính. Hành vi cùng với ác liệt, thủ đoạn cùng với tàn nhẫn hèn hạ, Thục Hán yêu cầu Đại Hoa Quốc lập tức rút lui Thục Hán quốc quốc thổ, đồng thời hướng về phía Thục Hán tiến hành chiến tranh bồi thường. Biểu hiện ra phải có thành ý, bằng không mà nói, nghênh đón bọn Hán sẽ là đến tự Thục Hán lửa giận. Nhìn thấy Thục Hán cái này phong quốc sách, Lã Bố không khỏi khịt mũi coi thường. Người yếu chính là một loại sai, lạc hậu liền muốn bị đánh. Nếu như trái lại là Thục Hán đối Đại Hoa Quốc khởi xướng chiến tranh, Đại Hoa Quốc còn cần cho Thục Hán viết dạng này quốc thư sao? Vài phút xuất thủ đánh bọn họ tìm không thấy Nam Bắc, không những muốn đem bọn hắn toàn bộ trục xuất quốc cảnh, trái lại còn muốn đánh tới bọn họ quốc gia đi. Đây chính là quốc lực mạnh yếu trực tiếp nhất thể hiện. Bất quá Thục Hán cái này phong quốc sách chảy truyền sau khi ra ngoài, ngược lại để Đại Hoa Quốc quốc dân càng thêm vô cùng phẫn nộ. Thục Hán thật là quá hèn hạ. Quốc gia các ngươi phát sinh đại tai, chúng ta hảo ý giúp đỡ bọn ngươi, các ngươi không những không lĩnh tình không nói, ngược lại hèn hạ đánh lén chúng ta. Đánh lén chúng ta thì cũng thôi đi, còn mẹ nó đánh thua. Các ngươi ti tiện hành vi chọc giận chiến sĩ của chúng ta. Chiến sĩ của chúng ta đối các ngươi tiến hành trừng phạt. Sau đó các ngươi liền hèn hạ bị cắn ngược lại một cái. Đối như thế ti tiện chi quốc, không có gì đáng nói. Liền một chữ, đánh, đánh tới bọn họ chịu phục mới thôi. Đương nhiên, kỳ thật Đại Hoa Quốc cũng không thiếu thông minh bách tính. Trong lúc mơ hồ đã cảm giác được sự tình tựa hồ có chút không đối dáng vẻ. Luôn cảm giác trận chiến tranh này tựa như là chúng ta ra tay trước lên giống như. Bất quá liền xem như từ chúng ta tới khởi xướng, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Ai bảo các ngươi so với chúng ta yếu người đến? Đại Hoa Quốc lần nữa triệu tập quan vũ, Lữ Mông, từng người dẫn dắt 3 vạn binh mã, đối Thục Hán Nam Trung treo lên công kích mãnh liệt. Hiện tại Đại Hoa Quốc vừa đánh Thục Hán một trở tay không kịp. Hiện tại Thục Hán phòng thủ nhân viên còn chưa tới vị, mà Quang Vũ cùng Lữ Mông đến đại quân sớm liền chuẩn bị xong, gối giáo chờ sáng, vận sức chờ phát động. Lã Bố ra lệnh một tiếng, hai viên hổ tướng sớm đã dẫn dắt đại quân, lấy sét đánh không kịp tay mắt thời điểm, cấp tốc giết đi về phía Nam Trung. Tam lộ đại quân như là 3 thanh đao nhọn, cấp tốc cắm vào Nam Trung. Nam Trung địa khu, địa hình hết sức phức tạp, tương ứng Nam Trung thành trì phổ biến cũng rất thấp nhỏ. Cái loại này khỏe mạnh cao lớn thành trì tùy tiện khó gặp. Trương Phi, Quan Vũ, Lữ Mông tam lộ đại quân công thành đoạt đất, tiến triển 10 phần thần tốc. Đối cuộc chiến tranh này, Đại Hoa có thể nói chuẩn bị đầy đủ, các loại công thành khí dụng cụ phân phối đầy đủ. Càng Tây, Quan Vũ dẫn dắt đại quân ngay tại mãnh liệt công kích tới trước mặt thành trì. Lần này, đã bị tam đệ Trương Phi giành trước. Quan Vũ trong lòng kìm nén một cỗ hỏa, nhất định phải cái sau vượt cái trước, dùng tốc độ nhanh hơn một chút xíu đuổi kịp tam đệ Trương Phi. Trước mắt thành trì tại Nam Trung tới nói là một tòa trung đẳng thành trì, đương nhiên cùng địa phương khác muốn so lời nói nhiều lắm thì cái thành nhỏ mà thôi. Trong thành phòng giữ lực lượng chỉ là hơn 1.000 người. Tại công thành trước đó, Quan Vũ tiên tiến tính gọi hàng chiêu hàng, không ngờ tới trong thành này quân coi giữ vậy mà 10 phần có cốt khí, cũng không có ngay lập tức lựa chọn đầu hàng. Sau đó Quan Vũ lười nhác cùng bọn hắn bút tích, trực tiếp lựa chọn công thành. Kỳ thật lúc này, trong thành quân coi giữ cũng rất hủy khuất. Chỉ muốn các ngươi lại kiên trì một hai lần, nói không chừng chúng ta liền đầu hàng a. Thật là, các ngươi cái này chiêu hàng, một điểm kiên nhẫn cùng thành ý cũng không có a. Trên tường thành quân coi giữ, nhìn thấy dưới thành nhân dân bộ đội con em cấp tốc để lên. Phía trước nhất chính là từng dãy tấm thuẫn binh. Tấm thuẫn binh sau đó là xe bắn đá, bên cạnh là dùng xe đẩy đi tới. Một chút nhìn qua phi thường vật cổ quái, nhìn qua giống như là bè tre. Bất quá những này bè tre là dùng sắt thép làm ra. Bọn họ không biết làm cái gì vậy dùng. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền hiểu những này sắt thép bè tre công dụng. Tại tấm thuẫn binh yểm hộ phía dưới, những binh lính kia phi thường cấp tốc đem những cái kia bè tre dựng lên. Thật giống như xây nhà. Từng tầng sắt thép bè tre, vậy mà nhanh chóng tích lũy cùng một chỗ, từng tầng tích lũy, cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt liền sẽ cao hơn một tầng. Dùng không thời gian quá dài, lập nên thép thiết vân đài, vậy mà liền cùng bọn hắn tường thành ngang bằng, đồng thời bọn họ vẫn còn tiếp tục xây dựng. Rất nhanh, thép thiết vân đài độ cao liền vượt qua tường thành. Cuối cùng, bọn họ còn tại thép thiết vân trên đài lắp đặt hai cái cánh tay bộ dáng đồ vật. Đây là thần mã đồ vật. Sau đó, những này lập nên thép thiết vân đài, liền được nhân dân bộ đội con em cấp tốc đẩy hướng tường thành. Hai cánh tay bộ dáng đồ vật mở ra, lập tức bóp chặt tường thành. Thép thiết vân bậc thang liền chăm chú áp vào trên tường thành. Nhân dân bộ đội con em dọc theo vân đài cái thang, cấp tốc hướng về phía vân đài phía trên leo lên. Không được, trên tường thành lính phòng giữ lập tức hoảng hốt. Cái này vân đài so với bọn hắn tường thành còn muốn cao. Một khi được nhân dân bộ đội con em leo lên đến vân đài đỉnh cao nhất lời nói, như vậy chờ đợi bọn hắn sẽ là ác mộng. Bọn họ liều mạng hướng về phía vân đài trên nhân dân bộ đội con em tiến hành xạ kích. Bất quá rất rõ ràng, thì đã trễ, nhóm đầu tiên tiến hành leo lên nhân dân bộ đội con em. Người khoác đặc chế khôi giáp, cung tiễn bắn tới khôi giáp trên, vậy mà trực tiếp lướt qua đi, căn bản cũng không có thể xuyên thấu khôi giáp, đồng thời vân đài thiết kế phi thường hợp lý. Theo trên tường thành bắn xuống đến cung tiễn, tuyệt đại đa số cũng bị vân đài cho ngăn cản lại. Rất khó bắn tới những cái kia leo lên binh sĩ trên người. Đương nhiên, rất làm bọn hắn tuyệt vọng vẫn là, coi như ngẫu nhiên có thể bắn tới leo lên nhân dân bộ đội con em trên người cung tiễn. Còn mẹ nó vô dụng, rất nhanh, liền có nhân dân bộ đội con em leo lên đến vân đài đỉnh. Sau đó từ trên cao nhìn xuống dùng cung tiễn hướng phía dưới xạ kích. Cứ như vậy, địa lợi ưu thế lập tức nghịch chuyển, ngược lại là biến được đối nhân dân bộ đội con em càng có lợi hơn. Mà thủ thành quan binh số lượng vốn là giết, tâm tính cũng không phải 10 phần kiên quyết. Bởi vậy tại ngắn ngủi sau nửa canh giờ, tòa hành trì này biến tuyên bố cáo phá, thành phá đi về sau. Quan Vũ chỉ để lại mấy trăm binh sĩ duy trì trật tự, cũng không dừng lại lâu, mà là dẫn dắt đại quân, lập tức liên chiến hạ một thành trì. Nhìn như vậy, binh lính của hắn tựa hồ cũng không có chút nào thời gian nghỉ ngơi. Nhất định sẽ 10 phần mỏi mệt, mà tình huống thực tế cũng không phải là như thế. Bởi vì dạng này thành trì, căn bản cũng không cần đem 3 vạn binh sĩ toàn bộ đầu nhập đi vào. Trên cơ bản đầu nhập 1 vạn binh sĩ đi vào liền dư xài, mà còn lại 2 vạn binh sĩ thì có thể tiến hành nghỉ ngơi, chờ công tòa thành tiếp theo thời điểm lại tiến hành luân chuyển. 3 vạn binh sĩ ngoại trừ thời gian đi đường, có thể cam đoan phần lớn thời giờ cũng đang nghỉ ngơi. Đồng thời bởi vì chia 3 tổ, mỗi một cái tổ cũng muốn dùng lúc ngắn hơn.